Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất ít khi chân chính đốt lên. Hứa Nùng không nói rõ được là cảm xúc gì, nhưng nói không vui là giả. Từ sau khi cha cô xảy ra chuyện, có rất ít người chân chính để ý tới cô, hơn nữa còn sẵn sàng vì cô mà nhượng bộ hay là thay đổi. Trận đấu bóng rổ đúng hạn mà đến, cùng với kết quả trận đấu tập luyện gần như giống nhau, lớp Hứa Nùng bọn họ trên điểm số ngược khoa biên đạo bên kia rất thảm, mà chỉ riêng một mình Chủ Khởi đánh bóng 3 điểm liền vào vô số. Thời điểm huấn luyện viên thổi còi, toàn trường sôi trào hoan hô reo hò. Chủ Khởi đứng ở giữa sân, lười biếng nhích môi, ánh mắt vẫn luôn nhìn về bên phía Hứa Nùng. Bên cạnh, Lưu Ngải và Chỉ Xa Xa đều chậc chậc hai tiếng. Đồng chí Tiểu Hứa, có cảm giác một tiếng ngọt ngào và hạnh phúc hay không vậy? Lưu Ngải mở miệng trước. Cái kia là một tia sao? Rõ ràng hẳn là phải cả tấn ngọt ngào cũng hạnh phúc nha. Chỉ Xa Xa ở bên cạnh bổ sung. Hứa Nùng vốn dĩ bị nụ cười của Chủ Khởi làm lóa mắt, có chút không được tự nhiên, lúc này nghe thấy lời hai người lại không biết ra sao. Cái gì ngọt ngào cũng hạnh phúc? Chỉ Xa Xa vẻ mặt khoa trương kinh ngạc nói. Không phải chứ, đồng chí Tiểu Hứa, phản ứng của cậu chậm chạp như vậy, tổ chức muốn tỏ vẻ thất vọng với đồng chí rồi đó. Nói rồi, phân tích qua bả vai Hứa Nùng, buộc cô nhìn sang bên cạnh. Nhìn bên kia, lại nhìn bên kia. Nào, lại nhìn đầu bên này một chút, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy cái gì? Ngoại trừ một nhóm người bất mãn, cô cái gì cũng không nhìn thấy mà. Cậu thật ngốc nha, nhìn ánh mắt những nữ sinh đó đi. Bọn họ hai mắt, người nào mà không phải nhìn chằm chằm vào trên người của bạn kia của cậu. Lưu Ngải ý vị thâm trường, vỗ vỗ bả vai Hứa Nùng. Thế mà sao, mọi người dùng ánh mắt nóng rực nhìn người ta, mà người đó giờ phút này chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn cậu. Đây còn không phải hạnh phúc, còn không ngọt ngào sao? Hứa Nùng nghẹn lời, theo bản năng lại nhìn thoáng qua Chu Khởi, vốn dĩ không quá để ý, lúc này bị hai người phân tích như vậy, đột nhiên liền có chút... Cô yên lặng di chuyển ánh mắt, không được tự nhiên, nói. Hắn bình thường cũng là ánh mắt kia, chỗ nào mà cực nóng? Lưu Ngải và Chỉ Xa Xa vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ thiếu nước bóp cổ cô khiến cô thành tỉnh chút. Chỉ Xa Xa nói. Làm ơn đi, tính từ là trọng điểm sao? Lưu Ngải vốn cũng muốn giáo dục Hứa Nùng hai câu, nhưng cũng không biết nhìn thấy cái gì, đột nhiên lại hung hăng vỗ xuống bả vai Hứa Nùng. Đến rồi, đồng chí Tiểu Hứa, đến tìm cậu kia. Hứa Nùng nấng mắt nhìn qua, liền thấy người vốn còn ở giữa sân, giờ phút này đang từng bước một đi về phía mình. Trên người hắn mặc đồng phục bóng rổ màu đen, hai cánh tay cùng bắp chân đều lộ ra trong không khí. Đầu óc nửa ẩm ướt chưa khô, tóc mái trước trán ngược lại là hoàn toàn ẩm ướt, mềm mại dán sát vào trên trán. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Hứa Nùng luôn cảm thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Chủ Khởi, lúc này dưới ánh đèn chiếu rọi của sân bóng, càng lộ rõ vẻ tuấn lãng trắng trẻo. Hắn sải chân dài vài bước đi đến trước mặt Hứa Nùng rồi đứng lại. Lấy bọn họ làm trung tâm, trong bán kính mấy mét, tựa hồ trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào xoáy ca mới vừa rồi ở trên sân bóng hô mưa gọi gió và trên người Hứa Nùng. Vài cô bé nóng lòng muốn thử đi xuống xin số điện thoại cùng WeChat của hắn, lúc này cũng đều yên lặng, lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị quan sát một chút quan hệ của bọn họ. Nhưng những cái này, Chủ Khởi cũng không biết là không nhìn thấy hay là không thèm để ý. Hắn giống như là người không có việc gì, mặt mày lười biếng nhìn Hứa Nùng. Bạn học nhỏ, anh thắng rồi. Một giây sau, Chủ Khởi đột nhiên nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú tiến đến trước mắt cô, ở trước mặt mọi người, không hề bận tâm nhếch môi cười với cô. Vậy em có phần thưởng gì cho anh không? Hứa Nùng nhìn trái nhìn phải, người khác ngược lại vẫn tốt, cô cũng không quen biết. Nhưng ánh mắt bắt quái của Lưu Ngải và Chỉ Xa Xa quá rõ ràng, cô không thể làm ngơ. Im lặng một lúc, cô lại nhìn Chu Khởi, sau đó giơ khăn mặt trong tay lên. Anh lau mặt trước đi, đầy mồ hôi kìa. Chu Khởi dường như cố ý muốn Hứa Nùng cho hắn chút phản ứng gì đó, lại đưa mặt tiến gần về phía trước. Em lau cho anh đi. Hứa Nùng không thể nhịn được nữa, hạ giọng vội vàng nói với hắn. Anh bớt phóng túng chút đi. Chủ Khởi không chút để ý, nhướng lông mày. Đã thu liễm đủ rồi, Nếu không anh liền trực tiếp muốn em thưởng một nụ hôn kìa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net